Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 243, chương 244, Trảm Kiếm Đấu La một tay. Tiểu Cửu lôi đình một kích, để hai học viện lớn nín thở ngưng thần. Chẳng lẽ Kiếm Đấu La thật muốn nuốt hận nơi này sao? Đầy trời màu xám thần quang vung xuống, trực tiếp liền đem cản đường nhánh cây sạch hóa thành tro tàn. Dạng này uy lực cường đại, tất cả mọi người rõ ràng, dù cho Phong Hào Đấu La thân thể cũng gánh không được. Kiếm Đấu La bạch y nhuốm máu, thân thể lảo đảo, căn bản là không có cách thoát đi ra lưỡng nghi phần thiên khu vực công kích. Thứ hai hồn kỹ, linh kiếm thủ hộ, màu vàng hồn hoàn sáng lên. Kiếm Đấu La thân thể bạo phát ra kinh khủng kiếm khí, lập tức lấy tự thân làm trung tâm hình thành một cái đường kính 2 mét vòng phòng hộ. Đây là hắn duy nhất loại hình phòng ngự hồn kỹ. Phòng ngự cường độ thì là dựa theo hồn lực phát ra cường độ đến quyết định. Kiếm Đấu La hồn lực coi như bị lưỡng nghi băng hỏa chi lực kiềm chế, đó cũng là đỉnh cấp Phong Hào Đấu La thực lực. Cấu trúc phòng ngự khủng bố cùng cực, bạch sắc kiếm quang có thể đốt mù người hai mắt, thế nhưng là theo lưỡng nghi phần thiên quang vũ rơi xuống. Xì xì không ngừng bên tai, Kiếm Đấu La kiếm khí phòng ngự cháo, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn. Nếu như bắt đầu tưới lên băng khối phía trên một dạng, đây chính là đẳng cấp cao lực lượng đối đẳng cấp thấp lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Muốn là đây mới thực là thần lực, một lát thì liền sẽ xuyên thủng Kiếm Đấu La kiếm khí phòng ngự cháo. Cốt thúc, cứu người, chữ Phong Chí không nghĩ tới thời gian một cái nháy mắt, Kiếm Đấu La lại có lo lắng tính mạng. Hắn chuyển động thất bảo lưu ly tháp, cho Cốt Đấu La gia trì một đạo phòng ngự. Này lại để Cốt Đấu La tất cả kỹ năng phòng ngự lực gia tăng 80%. Cốt Ma chân thân, Cốt Đấu La toàn thân màu đen hồn lực mãnh liệt. Thứ bảy hồn hoàn sáng lên, một bộ như là hồn cốt một dạng sáng chói hình người khung xương xuất hiện tại hắn sau lưng. Thứ tám hồn kỹ, Cốt Ma chiếm hữu, Cốt Đấu La thứ tám hồn hoàn sáng lên. Hắn người đứng phía sau hình khung xương như là ngoại phụ hồn cốt một dạng, trực tiếp liền mặc tại Kiếm Đấu La trên thân. Xì xì xì băng hỏa lưỡng nghi chi lực tràn ra tại xương trên ma thân, ăn mòn xương trên ma thân lốm đốm lấm tấm. Thế nhưng là trong thời gian ngắn còn thật vô pháp bất chợt tới phá phòng ngự. Kiếm Đấu La nâng kiếm nơi tay, trong mắt sát ý ngút trời. Hắn cảm giác vô cùng biệt khuất, bằng vào thực lực hắn cảm giác đến mức hoàn toàn có thể nghiền ép Tiểu Cửu. Tuy nhiên lại bởi vì này quỷ dị băng hỏa lưỡng nghi chi lực, để hắn liên tục ăn thiệt thòi, bị đánh trở tay không kịp, hắn cảm thấy nhất định phải nở rộ chính mình hào quang rực rỡ. Thất sát kiếm phát ra từng đạo kiếm minh, mang theo không cam lòng, phẫn nộ. Mà Kiếm Đấu La trên người mình kiếm khí càng ngày càng âm thanh, cuối cùng thân thể vậy mà cùng thất sát kiếm hợp hai làm một, thành vì một thanh người kiếm, sáng chói kiếm khí chiếu rọi bầu trời. Tiểu tử, một chiêu này từ khi sáng chế về sau, ta thì chưa từng có dùng qua. Đây là dùng để cùng nhất chiến kiếm kỹ, nhân kiếm hợp nhất. Kiếm Đấu La giận quát một tiếng, thất sát kiếm vèo một tiếng phóng lên tận trời, trực tiếp chạm không gian vặn vẹo, nó hóa thành một đạo tinh khiết cùng cực kiếm quang, đâm về phía Tiểu Cửu. Giờ khắc này, tất cả mọi người không tự chủ được bị áp muốn phải quỳ lạy. Đây là một loại đã vượt ra nhân gian lực lượng, có thể sát thân. Tiểu Cửu lông tơ bùng nổ, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Một kích này uy lực vậy mà so thiên đạo lưu cái nào một kiếm còn khủng bố. Đây là một cái đỉnh cấp kiếm khách một kích mạnh nhất. Tiểu Cửu tựa hồ nhớ đến, Kiếm Đấu La bằng vào một chiêu này, đều có thể cùng thành thần Bỉ Bỉ Đông tranh cao thấp một hồi. Tiểu Cửu, Thủy Tâm Nhu sắc mặt tái nhợt, nàng không nghĩ tới kiếm đấu la còn có khủng bố như vậy một chiêu. Tiểu tử này xong, kiếm đấu la đem áp đáy hòm tuyệt chiêu đều sử xuất. Cái này đoán chừng là dùng tới đối phó võ hồn điện a. Phất Lan Đức cười trên nỗi đau của người khác. Quả nhiên hố người là muốn tạo báo ứng. Người sáng suốt đều nhìn ra được. Tiểu Cửu phải xui xẻo. Bởi vì một kiếm này vậy mà không sợ lưỡng nghi băng hỏa chi lực. Xé rách thần quang, trực tiếp thẳng hướng Tiểu Cửu. Ta nhìn ngươi lần này còn thế nào tránh. Kiếm đấu la gầm thét vang vọng bầu trời. Thủy Băng Nhi lắc lắc răng, phất tay cũng là một đạo đóng băng. Đáng tiếc nàng đóng băng trong nháy mắt thì bị đánh nát. Căn bản là không cách nào ngăn cản kiếm đấu la nhân kiếm hợp nhất. Tiểu Cửu lạnh hừ một tiếng, đưa tay thì là một mặt to lớn màu xám khiên tháp xuất hiện. Vô dụng, kiếm của ta không gì không phá. Suy, kiếm đấu la một kiếm mà qua, thất sát kiếm trực tiếp đâm rách khiên tháp. Mũi kiếm trực chỉ Tiểu Cửu. Tiểu Cửu nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Sau lưng màu xám phượng hoàng vũ rực bọc lại chính mình. Sau đó phẫn nộ quát. Bảo, âm âm, băng hỏa lưỡng nghi chi lực xây dựng phượng hoàng vũ rực cùng khiên tháp đồng thời nổ tung. Cái này có thể so sánh hỏa chi lực bạo phá uy lực càng lớn. Năng lượng kinh khủng thủy triều lên xuống trực tiếp bay loạn Tiểu Cửu cùng thất sát kiếm. Tiểu Cửu thân thể trùng điệp nện ở trên núi, đau nhè răng nhếch miệng, mà thất sát kiếm cũng bị nổ bay. Vô cùng kiếm quang trực tiếp tiêu tan đoạn một đoạn đỉnh núi. Kiếm đấu la tại thời khắc này, tự động thối lui ra khỏi nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Không thể tin nhìn lấy Tiểu Cửu. Làm sao có thể, hắn không nghĩ tới chính mình mạnh nhất một chiêu lại bị phá giải. Tiểu Cửu sau lưng vũ rực một lần nữa hình thành, từng bước một bước ra, trong tay phương thiên họa kích lần nữa thành hình. Khinh thường nói, kiếm của ngươi là lợi hại, tốc độ vô cùng, không có kiếm không thúc, đáng tiếc ta không phòng ngự, cũng là đem chúng ta đều nổ bay, ngươi đánh không đến ta. Lại kiếm sắc bén thì có ích lợi gì đâu. Đại sư ánh mắt sáng lên. Đây tuyệt đối là mở ra lối riêng. Tất cả mọi người đụng phải kiếm đấu la một chiêu này, chỉ có thể nghĩ đến trốn, chiến, hoặc là phòng ngự. Có thể ai có thể nghĩ đến thông qua uy lực nổ tung đem hai người đều tách ra đâu. Nhân kiếm hợp nhất tự sụp đổ. Kiếm đấu la thật là bị đả kích. Hắn chí cường nhất kích, vậy mà liền như thế bị phá. Bất bại kiếm tâm cũng bắt đầu dao động. Đi chết đi, Tiểu Cửu tuân theo thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn nguyên tắc. Vũ rực nổ nát vụn, như là hỏa thiễn phun ra một dạng, mang cho hắn tốc độ khủng khiếp. Trong tay phương thiên họa kích lôi cuốn vô cùng chi uy nện xuống. Các loại kiếm đấu la lấy lại tinh thần thời điểm, phương thiên họa kích đều đã gần trong gang tấc. Hắn lắc một cái thất sát kiếm, tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, giơ kiếm phong cản, rốt cục giữ lấy phương thiên họa kích. Thế nhưng là, kiếm đấu la lập tức liền trong lòng giật mình, bởi vì nghĩ đến vừa mới một chiêu kia, bảo phá áp giết, oanh, tương đương không ra hắn sở liệu, phương thiên họa kích trực tiếp nổ nát vụn. Trực tiếp thì bắn bay thất sát kiếm, kiếm đấu la chính mình cùng Tiểu Cửu cũng bị bay loạn. Mà Tiểu Cửu vũ rực vừa mở ra, trên không trung một cái lượn vòng, vũ rực lần nữa nổ nát vụn, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, đáp xuống, một thanh phương thiên họa kích lần nữa hình thành, vung vẩy phương thiên họa kích chém ngang, kiếm đến, kiếm đấu la thân thể cấp tốc hạ xuống. Hắn cô dám dùng thân thể ngạnh kháng phương thiên họa kích. Chỉ có thể dùng hồn lực dẫn dắt thất sát kiếm bay trở về. Có thể là đối với hắn mà nói. Đã muộn, phương thiên họa kích là trường binh khí. Một tấc dài một tấc mạnh. Trường kích đã chém tới thân thể của hắn phía trước. đợi không được Thất Sát kiếm trở về, hắn liền bị một kích chém làm hai đoạn. Thất Bảo có tên, Nhị viết nhanh, chữ Phong Chí kinh hãi, vừa mới nhìn thấy kiếm đấu la thi triển tuyệt chiêu, coi là liền muốn một kiếm phân thắng thua. Thế nhưng là nháy mắt, kiếm đấu la lại sắp chết. Thất Bảo lưu ly tháp bắn ra tốc độ ánh sáng, tuy nhiên đề cao kiếm đấu la 80% tốc độ, có thể để không sai không cách nào làm cho kiếm đấu la an toàn. Vẫn là ở vào phương thiên họa kích phạm vi công kích bên trong. Kiếm đấu la biết hắn không thể ngồi chờ chết, đưa tay ra cánh tay ngăn cản. Suy, phương thiên họa kích xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Kiếm đấu la kêu đau một tiếng, cánh tay trái bị chém đứt. Lúc này, Thất Sát kiếm rốt cục bay tới. Thế nhưng là đã muộn, tiểu cửu lần nữa vung vẩy phương thiên họa kích, đại kích như rồng, thế công hung mãnh dị thường. Kiếm đấu la một tay bị chạm, hồn cốt rơi xuống, hồn lực đẳng cấp thẳng tắp trượt, chiến lực trên diện rộng lùi lại, băng hỏa lưỡng nghi chi lực xâm nhập thể nội. Hắn giờ phút này như nỏ mạnh hết đà, dầm dầm dầm, lại là ba kích. Kiếm đấu la Thất Sát kiếm lại một lần nữa bị quất bay. Kiếm đấu la phịch một tiếng đập xuống đất, chật vật dị thường. Thủy Tâm Nhu đám người tâm bịch bịch cuồng loạn. Hai người này chiến đấu, quả thực chiêu chiêu chí mạng, sinh tử treo ở một đường. Để bọn hắn những thứ này người xem đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Chết, tiểu cửu cánh chim màu xám chấn động, cầm phương thiên họa kích ép xuống, lần này rốt cục có thể một kích chém giết kiếm đấu la. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.